Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, đội Rocket hiện trạng. Quả nhiên vẫn là xe đạp kỵ dễ chịu nha. Lái xe đạp tại trên đường cái lao vùn vụt, Hyakun rất điều ti hô. Chiếc này vận tốc âm thanh xe đạp cũng không phải là Hyakun hối đoái ra. Đây là Bill đưa cho Hyakun lễ vật. Món lễ vật này ngược lại là 10 phần phù hợp Hyakun tâm ý. Hiện tại Hyakun kỵ rất là thả bản thân, bại lộ bản chất. Rất nhanh Hyakun chỉ đi ngang qua Cerulean chi tự, nhìn xem trên mặt biển còn có không có hoàn toàn hòa tan băng nổi, còn có cái kia thi công đoàn đội khí thế ngất trời kiến tạo hải đăng. Hyakun không có làm nhiều lưu lại, nhanh chóng rời đi nơi này. Lần này Hyakun mục tiêu là Vermilion City, hoàn toàn có thể nói là đường xá xa xôi. Nếu là đi bộ, có lẽ muốn chỉnh cả đi một cái tuần lễ mới có thể đến đạt. Nhưng là Hyakun hiện tại có vận tốc âm thanh xe đạp. Trên đường đi nhanh như điện chớp, dọc theo đường cái một đường xuyên sơn vượt đèo, xuyên qua rừng cây, vượt qua sông lớn, cuối cùng, tình trạng kiệt sức Hyakun rốt cục đi tới trong truyền thuyết Vermilion City. Đoạn đường này, Hyakun kỵ 3 ngày vận tốc âm thanh xe đạp, trong đó 2 cái ban đêm đều là bên ngoài đóng quân dã ngoại. Nếu không phải ăn xong tính có thể, Hyakun đoán chừng liền muốn hỏng mất. Cuối cùng, Hyakun rốt cục đạt tới Vermilion City. Trên thân trên mặt đã tất cả đều là tro bụi, một bộ phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Thể lực cũng đã thấy đáy. Sau đó, Hyakun vẫn là tiến vào Vermilion City. Một đường cưỡi lên Pokemon trung tâm Pokemon. Đem chính mình Pokemon giao cho y tá Roy trong tay. Sau đó từ y tá Roy nơi đó lấy được gian phòng chìa khóa. Nhanh chóng về tới trong phòng. Thống khoái khoái tắm rửa một cái. Đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ. Nhìn xem mặt trời đã lặn phía tây. Một đầu ngã xuống giường, Mỹ tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Hyakun khó được ngủ một lấy lại sức, rửa mặt sau khi hoàn thành đi vào dưới lầu, từ y tá Roy nơi đó cầm lại Pokebo của mình. Đang chuẩn bị rời đi, lại bị y tá Roy gọi lại, đồng thời đem một chương nhắn lại tờ giấy đưa tới. Hyakun tiếp nhận tờ giấy, mở ra xem, chỉ thấy trên đó viết: nhìn thấy này nhắn lại xin mau sớm hồi phục. Liên lạc mã số là XXXXXX. Người liên hệ: Viridian City đạo quán quán chủ Giovanni. Ta đi, Giovanni đã trở thành Viridian Gym quán chủ sao? Thật là lợi hại bộ dáng. Hyakun cầm tới nhắn lại về sau, đối với y tá Roy một giọng nói tạ ơn, sau đó liền rời đi, tìm tới một chỗ tương đối ẩn nấp máy thông tin. Sau đó bấm nhắn lại bên trên liên lạc dãy số. Tốt, uy, Hyakun sao? Điện thoại chỉ bĩu một tiếng. Đối diện liền truyền đến Giovanni lão đại thanh âm. Sau đó trên màn hình bắt đầu thành giống. Chỉ thấy Giovanni lão đại đang ngồi ở một trương lão bản trên ghế. Mặc đồ tây dày ra. Mà cái ghế bên cạnh, một con màu lông xinh đẹp Persian ngay tại ngủ trưa. Một màn này cảnh tượng quen thuộc, kém chút để Hyakun kích động nhảy dựng lên. Về phần tại sao Hyakun không có nhảy dựng lên, hoàn toàn là bởi vì Giovanni lão đại cái kia một đầu phiêu giật tóc dài tạo thành không hài hòa cảm. Giác, đã lâu không gặp Giovanni, lần này tìm ta có chuyện gì không? Chẳng lẽ là vì chúc mừng ngươi trở thành đạo quán quán chủ? Hyakun cười đối trong màn hình Giovanni nói. Ha ha, đây chỉ là việc nhỏ. Ta nửa tháng trước cũng đã là Viridian City đạo quán quán chủ. Loại chuyện nhỏ nhặt này không có nói cho ngươi biết tất yếu. Ta muốn liên lạc với ngươi, là nghĩ báo cho ngươi một chuyện khác. Giovanni lão đại cũng là cười ha ha. Một mặt không có gì lớn, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ồ, sự tình gì? Hyakun lập tức một trận hiếu kỳ. Đến cùng là chuyện gì? So Giovanni trở thành đạo quán quán chủ còn trọng yếu hơn. Chuyện này chính là, chúng ta đội Rocket đã thành lập. Hiện tại các phương diện đều tại thuận lợi vận chuyển. Người cho ta những cái kia Evolutionary Stone cũng đều đã từ đủ loại con đường buôn bán. Chúng ta đội Rocket hiện tại ngay tại khắp nơi thu nạp nhân tài. Đã có thật nhiều cùng chung chí hướng người gia nhập chúng ta. Bởi vậy ta mới muốn đem chuyện này cáo chi ngươi. Nói thế nào ngươi cũng là đội Rocket người sáng lập một trong. Những chuyện này vẫn là phải nói cho ngươi. Giovanni lão đại lúc này mới tuét ra miệng. Cười đối Hyakun nói. Hiển nhiên, mơ ước xuất phát. Cũng làm cho Giovanni lão đại kích động không thôi. Thật, nhanh như vậy. Xem ra Giovanni ngươi ở phương diện này quả thật có chân tài thực học. Có ngươi làm đội Rocket thủ lĩnh. Ta còn thực sự có thể hoàn toàn yên tâm. Hyakun nghe xong Giovanni lời nói nhãn tình sáng lên. Hắn không nghĩ tới Giovanni hành động như thế cấp tốc. Rời đi không đến một tháng thời gian. Giovanni liền hoàn thành nhiều chuyện như vậy. Thật đúng là để cho người ta bội phục. Ha ha, đúng. Trong khoảng thời gian này ngươi cho ta một cái địa chỉ. Chờ khoảng cái 2 ngày. Không muốn đi động. Ta để Shiseki cho ngươi đưa chút đồ vật đi qua. Giovanni nói. Là cái gì? Rất trọng yếu sao? Hyakun nghi ngờ nói. Còn tính là rất quan trọng. Ngươi chờ khoảng 2 ngày là được. Giovanni thần thần bí bí nói. Ngoặc kép. Vậy được rồi, ta bây giờ tại Vermilion City, ta vừa vặn chuẩn bị khiêu chiến Vermilion Gym, 2 ngày này hẳn là ta sẽ lưu tại nơi này, người để Shiseki động tác nhanh lên, nếu là thời gian dài, ta cũng sẽ không chờ hắn. Hyakun suy tư một chút, gật đầu nói, sẽ không chậm trễ ngươi thời gian quá dài, ta lập tức liền để Shiseki xuất phát, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đến cái chỗ kia. Ta đã biết, ta lập tức tới. Hyakun, cái khác liền không có chuyện gì. Nếu là có chuyện quan trọng gì ta sẽ liên hệ ngươi. Ngươi đi giúp chính mình sự tình đi. Ta xử lý một chút trong tổ chức sự tình. Ngay tại trò chuyện Giovanni đột nhiên một cái tay đặt tại trên lỗ tai, tựa như là nhận được tin tức gì. Đáp lại vài tiếng về sau. Liền cùng Hyakun cáo biệt. Ngươi không cần quản ta. Có chuyện ta cũng sẽ liên hệ ngươi. Ngươi đi làm việc của ngươi đi. Gặp lại. Hyakun không có để ý. Ra hiệu một chút. Dập máy thông tin. Xem ra Giovanni gần nhất bề bộn nhiều việc nha. Bất quá người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Về sau liền sẽ khá hơn. Đúng rồi. Hiện tại đội Rocket cần gấp nhân thủ. Không chỉ cần phải huấn luyện ra. Nhân viên nghiên cứu khoa học hẳn là cũng có nhu cầu. Không biết Bill có hứng thú hay không gia nhập. Có lẽ có làm đầu. Pokemon cất giữ hệ thống. Pokemon truyền thâu hệ thống. Những thứ này hệ thống nguyên thủy tư liệu. Hối đoái trong hệ thống cũng đều có. Mặc dù sơ lược đắt. Nhưng là ta còn tiếp nhận lên. Lần này Shiseki tới. Ta vừa vặn có thể đem tư liệu cùng một chỗ giao cho hắn. Để hắn mang về cho Giovanni lão đại. Thuận tiện để Giovanni lão đại phái người đi mời Bill gia nhập. Chính là như vậy. Hyakun càng nghĩ càng hưng phấn. Trong lòng thậm chí bắt đầu mong đợi Shiseki nhanh một chút đi vào. Lúc đến giữa trưa, Hyakun giải quyết hết sau cơm trưa. Tìm hiểu tốt Vermilion Gym vị trí. Liền hướng phía Vermilion Gym tiến lên. Rất nhanh. Hyakun liền phát hiện Vermilion Gym. Trực tiếp Vermilion Gym lối kiến trúc có chút thiết huyết. Tản ra nồng đậm quân nhân khí tức. Hyakun đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy không ít cường tráng nam nữ ngay tại rèn luyện thân thể. Những thứ này nam nữ đều có một cái tương đối đặc thù rõ ràng. Mỗi người trên thân đều có cái này một cỗ quân nhân phong phạm. Hiển nhiên là đã từng đi lính. Các ngươi tốt. Ta là tới làm đạo quán khiêu chiến Hyakun. Xin hỏi các ngươi đạo quán quán chủ ở đây sao? Thuận tiện cùng ta đến một trận đối chiến sao? Hyakun vừa vào cửa liền đi thẳng vào vấn đề. Tựa hồ cũng là bị bọn này quân nhân khí tức ảnh hưởng. Hyakun còn chưa bắt đầu chiến đấu. Cũng đã cảm giác được tâm huyết mênh mông. Đạo quán bên trong huấn luyện đám người nghe được Hyakun. Nhao nhao dừng tay lại bên trong động tác. Một mặt ý cười nhìn xem Hyakun. Loại này để cho người ta thân cận hiền lành ý cười cùng bọn hắn trước đó huấn luyện thiết huyết. Phong cách hoàn toàn khác biệt. Tiểu huynh đệ là tới làm đạo quán khiêu chiến nha. Không sai không sai. Rất có quyết đoán. Chúng ta coi trọng ngươi. Ngươi lần này nhất định phải hảo hảo giáo huấn chúng ta quán chủ. Hắn gần nhất quá cắt xén chúng ta cơm nước. Một nam tử to con cười đối Hyakun nói. Hyakun cùng đám người nghe được tên này nam tử to con lời nói đều là cười ha ha. Song phương đám người lập tức kéo gần lại quan hệ. Ồ, Roxanne, ý của ngươi là chúng ta đạo quán cơm không thể ăn. Cho nên ngươi hôm nay ban đêm không có ý định ăn cơm tối. Đúng hay không? Đúng lúc này, đạo quán chỗ sâu truyền đến một tiếng cương chính thanh âm. Một khôi ngô thiếu niên mang theo kính râm từ chỗ tối đi ra. Trên thân quần lính sau lưng, trên cổ mang theo quân bài, một đầu màu vàng óng giống đầu con nhím, trên mặt mang vẻ tươi cười chắp tay đi ra, sau đó đối với Hyakun khẽ gật đầu. Đội trưởng, tuyệt đối là ngươi nghe lầm nha. Đội trưởng, ta nhưng không có nói qua như vậy. Lúc trước tên kia nam tử khôi ngô Roxanne vội vàng ngụy biện nói. Hừ hừ, đi, phụ trọng chạy 5 cây số. Chạy không hết không cần trở về. Tóc vàng đầu nhím nói. Vâng. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Roxanne lập tức nghiêm đứng vững. Hô một tiếng là lúc sau. Một mặt đắng chát chạy ra. Vứt xuống một chuỗi đám người vui vẻ tiếng cười. Ha ha. Để ngươi chê cười. Tự giới thiệu mình một chút. Ta là Vermilion Gym đạo quán huấn luyện ra. Tên ta là LT. Sert. Vermilion Gym là hệ Electric đạo quán. Hy vọng ngươi đã làm tốt khiêu chiến chuẩn bị. Tóc vàng đầu nhím LT. Sớt quay đầu đối với Hyakun nói. Mà Hyakun nhìn trước mắt ở độ tuổi này không lớn. Cũng đã trở thành đạo quán huấn luyện ra nam tử. Trong lòng xuất hiện một tia bội phục. Sau đó cũng là cười đáp lại nói. Người tốt, ta là lần này người khiêu chiến. Ta gọi là Hyakun. Rất cảm tạ LT. Sớt quán chủ tiếp nhận khiêu chiến của ta. Bất quá ta nghĩ sách một điều thỉnh cầu. Đó chính là, lần này khiêu chiến, ta hy vọng có thể đối chiến quán chủ ngươi chủ lực Pokemon. Hy vọng ngươi có thể thỏa mãn ta điều thỉnh cầu này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.